Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 124, ăn dung dung, góc truyện audio.com. Đang đi về học viện, cậu đi lại bên cạnh Dung Dung và nói: Dung Nhi, tối nay qua phòng huynh người sao không hiểu gì cả. Bèn gật đầu, định nói gì nhưng thấy cậu đã đi ra đằng trước nên không nói gì. Trở lại học viện không bao lâu Đường Tam cũng về tới. Sau đó đại sư liền mang theo Đường Tam cùng Ninh Dung Dung đi tu luyện cái gì nhất tâm nhị dụng các loại. Buổi tối cậu đang ngồi thì nghe tiếng gõ cửa thì bèn nói vào đi. Khi Dung Dung mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi trên giường, thì đi lại ngồi sát cậu. Khi Dung Dung tới ngồi sát cậu, thì cậu bèn nói: Dung Nhi, cho ca đi. Dung Dung chưa kịp nói gì đã thấy cậu đè mình xuống giường hôn môi. Còn hai tay còn lại thì mò khắp người Dung Dung, rồi từ từ lột sạch quần áo của hai người. Còn Dung Dung thì ánh mắt từ từ mê ly cũng nghênh tiếp cậu. Khi hai người đều mê ly thì cậu đặt thương vào hang động của Dung Dung và nói: Dung Nhi, mới vào hơi đau. Dung Dung chưa kịp trả lời thì thương của cậu đã đẩy thật mạnh vào. Trước khi cậu đâm vào thì lấy môi chạm môi cho Dung Dung cô thể la. Khi cậu đẩy vào tới nơi cuối cùng thì Dung Dung cong như con tôm không thể la lên. Khi thấy Dung Dung đỡ đau thì cậu mới hoạt động hông của mình. Còn hai tay thì xoa và nắn khắp người Dung Dung rồi dừng lại tại hai trái mận đào và nắn mận đào đó. Một lúc sau thì hai người mệt, thở hồng hộc và cậu nói: Dung Nhi, ngủ đi. Dung Dung ngật đầu rồi nhắm mắt lại. Trời vừa sáng lên cậu đã thức dậy và nhìn Dung Dung ngủ say cũng không nói gì, bèn mặc lại quần áo. Khi cậu mặc quần áo xong thì bắt đầu kết ấn. Khi cậu kết ấn xong thì nói nhỏ: Phân thân cắt lập tức trong hồ lô bay ra cắt và từ từ hình thành một người giống hết cậu. Cậu nhìn thấy như vậy cũng gật đầu và nói: Ngươi thay ta làm những việc còn lại. Cậu nói xong thì gỡ hồ lô cắt nhỏ và đưa cho phân thân. Nói: Ngươi chăm sóc dùm ta những nữ nhân của ta nữa. Còn những chuyện khác thì tùy tâm sở dục. Ngươi đã biết cách làm của ta rồi chứ gì? Phân thân cầm hồ lô, đem đặt lại như cũ như cậu và gật đầu. Khi nghe những lời này, cậu gật đầu rồi phân phó những chuyện còn lại, rồi ở trong đầu nói trở về lập tức. Cả người cậu tiêu thất trong phòng, để lại một phân thân và Dung Dung vẫn còn đang ngủ trên giường. Cách chương.